mới vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, Chu Hồng Quang lập tức từ gỗ lim trên ghế ngồi đứng lên, vẻ mặt vui thích mà vỗ tay cười to nói: sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Diệp huynh đệ thật là tuổi trẻ tài cao, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Diệp Oản Oản lễ phép một gật đầu: Chu tổng quá khen rồi, ngồi, ngồi một chút. Chu Hồng Quang bắt chuyện kéo cậu thanh niên ngồi xuống, lại phân phó người đặc biệt đi chuẩn bị nước trà. Chu Hồng Quang điểm một điếu xì gà, tâm tình rất tốt mà mở miệng nói: Diệp huynh đệ lần này rất hoàn mỹ, phi thường hoàn mỹ. Thiên Vũ không chỉ được bảo vệ an toàn, nhân khí còn tăng mạnh, hoàn cầu chúng ta cũng là danh tiếng vang xa. Cái lối làm việc này, so với nhiều người từng hành nghề nhiều năm trong giới showbiz, không phải ai cũng có được đâu. Diệp huynh đệ đúng là một nhân tài khó có được. Không tệ, không tệ. Diệp Oản Oản lặng lặng mà ngồi ở nơi đó uống trà, tính khí nhẫn nại nghe, đợi hồi lâu, thấy Chu Hồng Quang chính là không đề cập tới chính sự, dùng tay khêu một lá trà trong ly, ung dung thản nhiên nhắc nhở: Chu tổng ngài hài lòng là tốt rồi, như thế, Chu tổng cam kết của ngài với ta hai thì, nhìn trí nhớ của tôi này. Chu Hồng Quang lúc này mới diễn một bộ dáng vẻ mới vừa nhớ tới, búng xì gà một cái, xuất ra một chồng tài liệu, đẩy tới trước mặt cô: Diệp huynh đệ yên tâm, thứ cậu muốn, tất cả Chu mộ cũng đã sớm giúp cậu sắp xếp xong xuôi cả rồi. Diệp Oản Oản nhấc mắt nhìn qua, chỉ thấy phía trên tài liệu kia là tài liệu thông tin chuyển nhượng bất động sản Kim Đô Bích Hải. Nhìn thấy bốn chữ vô cùng quen thuộc kia, Diệp Oản Oản ánh mắt lóe lên muốn đưa tay tới đón. Nhưng mà, ngay khi ngón tay của Diệp Oản Oản đụng phải phần văn kiện kia trong nháy mắt, Chu Hồng Quang lại đột nhiên mở miệng nói: Diệp huynh đệ a, nói thật với cậu, chỗ bất động sản này đối với tôi mà nói có ý nghĩa phi thường đặc thù. Tôi đối với nó yêu thích vô cùng. Bất quá nếu Diệp huynh đệ giúp tôi một chuyện như vậy, cậu lại là người coi trọng nó, coi như khó mà dứt bỏ thì Chu mộ cũng sẽ giữ đúng cam kết. Nói tới chỗ này, thân thể Chu Hồng Quang hơi hơi nghiêng về phía sau, tựa vào trên ghế ngồi bằng da thật, chuyển đề tài nói tiếp: Diệp huynh đệ cậu cũng biết, cái khu vực nhà ở đó đúng là khu vô giá ở thành phố, nhưng mà cậu một thời gian nữa rất nhanh sẽ thành người trong nhà rồi. Chúng ta nếu đã là người một nhà không nói hai lời, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cậu thua thiệt. Như vậy đi, cậu chỉ cần cho tôi 7 phần tiền phòng, phòng này sẽ là của cậu. Chu Hồng Quang một bộ dáng vẻ sảng khoái nói. Mà nghe xong lời nói của Chu Hồng Quang, ánh mắt của Diệp Oản Oản nhất thời chính là lóe lên. Chu Hồng Quang thật không hổ là con cáo già nổi danh. Thời điểm lúc trước cô nói, ý của cô là trực tiếp muốn căn nhà này, hiện tại hắn lại có thể trộm đổi khái niệm, muốn bán cho cô. Chu Hồng Quang cái con cáo già này, làm sao lại không biết, coi như chỉ là chiết khấu 70% thôi thì đối với người thường mà nói đó cũng là một khoản tiền vô cùng lớn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 278, người tùy cậu chọn con vờ rớt o a, vo vo. Nhưng mà, trên mặt của Diệp Oản Oản lại không có quá nhiều tâm tình, khóe miệng kéo lên một đường cong. Cô chỉ biết tên Chu Hồng Quang này tuyệt đối sẽ không phúc hậu mà tuân thủ cam kết với cô như vậy. Vậy thì như thế nào chứ? Chu Hồng Quang nghĩ muốn nhìn thấy sắc mặt đối phương đại biến, nhưng lại phát hiện trên mặt của Diệp Oản Oản không có chút nào tức giận cùng vẻ không cam lòng. Trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Bất quá trên mặt vẫn là bộ dạng trung hậu giả nhân giả nghĩa kia nói: Cậu yên tâm đi, hiệp nghị tôi đều nghĩ tốt rồi, phòng này tôi nhất định sẽ giữ lại cho cậu. Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu mày, nụ cười nơi khóe miệng càng đậm hơn. Cặp con ngươi nhiếp nhân tâm kia nhấc lên, lướt qua gương mặt dối trá già nua của Chu Hồng Quang kia đáp lại: Vậy thì cảm ơn Chu tổng. Chu Hồng Quang trong lúc nhất thời có chút không hiểu Diệp Oản Oản rốt cuộc là muốn làm gì. Bất nói xong, Diệp Oản Oản liền cầm hợp đồng lên nhìn một cái, chỉ mới vừa lật tới trang thứ nhất, hai con ngươi của Diệp Oản Oản liền hơi hơi nheo lại. Cái này căn bản cũng không phải là hợp đồng với giải trí Hoàn Cầu, mà là hợp đồng làm người đại diện cho một công ty giải trí dưới cờ của Hoàn Cầu, công ty truyền thông Quang Diệu. Giải trí Hoàn Cầu dưới đó có rất nhiều công ty con,

cũng sẽ không để cho cô đi tới nơi nào tốt đẹp cả. Cho nên cô liền đoán được Chu Hồng Quang sẽ đem cô đưa đi lưu đày đến nơi cằn cỗi không có nhân tài, truyền thông quang diệu. Mà Diệp Oản Oản từ đầu đến cuối ngay cả nghệ sĩ số 1 cũng bỏ qua. Người cô muốn chính là Lạc Thần. Dựa theo trí nhớ của cô, không lâu sau, Lạc Thần sẽ có một cơ hội lần nữa tỏa sáng. Nếu cơ hội này chỉ cần cô nắm thật tốt thì có thể để cho Lạc Thần lần nữa trở thành một hiện tượng mới trong giới showbiz. Nhưng trong ký ức kiếp trước của cô, Lạc Thần chẳng biết tại sao bỏ lỡ cơ hội này. Tựa như khi hắn 18 tuổi, thời điểm đang nổi tiếng nhất lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Sau đó, hai chữ Lạc Thần này liền không xuất hiện trong tầm mắt của mọi người nữa. Bất quá lần này cô sẽ không dễ dàng để cho Lạc Thần bỏ qua một cơ hội tốt như vậy được. Cô sẽ để cho Lạc Thần một lần nữa quét sạch toàn bộ giới giải trí. Nghĩ tới đây, ngón tay của Diệp Oản Oản chỉ vào tập tài liệu dừng lại ngay tên của Lạc Thần, trực tiếp mở miệng nói, tôi muốn anh ta. Chu Hồng Quang thuận theo ngón tay của Diệp Oản Oản chỉ định nhìn sang, trên mặt xẹt qua vẻ ngoài ý muốn, cậu xác định đây là người cậu muốn sao? Chu Hồng Quang hơi kinh ngạc vì sự lựa chọn của Diệp Oản Oản, nghệ sĩ của truyền thông quanh diệu không có mấy ai lên được sân khấu. Bất quá Diệp Oản Oản chọn người này so với người khác càng trong suốt hơn, ngay cả chính bản thân ông ta cũng đã quên mất có một người tồn tại như vậy rồi. Diệp Oản Oản không chút nào muốn thay đổi ý kiến của mình. Chu Hồng Quang thấy cô thái độ kiên quyết, trong lòng không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Trước kia nhìn cô có thể xử lý tốt chuyện của Hàn Thiên Vũ, ông ta còn tưởng là Diệp Bạch này có khả năng lớn. Bây giờ xem ra, mặc dù là có chút năng lực nhưng nhãn lực nhìn người kém quá nhiều. Tên nghệ sĩ này ông ta chưa từng nghe qua, hình như từng nổi tiếng thông qua một bộ phim võ hiệp nhưng sau đó lại không có tham gia bất kỳ tác phẩm nào nữa, hoàn toàn không có chút hào quang nào cả, chẳng qua chỉ có một gương mặt đẹp mà thôi. Trong giới giải trí dáng dấp đẹp mắt có quá nhiều người rồi, hàng năm người giống như anh ta không biết bị dìm chết biết bao nhiêu lần. Diệp Bạch này cuối cùng cũng chỉ là người trẻ tuổi mà thôi, nhuệ khí có thừa nhưng kinh nghiệm chưa đủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, ba nhà cô đang cùng tôi giận dỗi đấy con vờ rớt oa. Vo vo bê tơ, Quỳnh, Chu Hồng Quang vốn có ý định để cho mình chịu thiệt một chút, cho nên đối với cái kết quả này ngược lại khá giống với những gì mà ông ta mong muốn, vì vậy ông ta cũng không muốn đưa ra lời khuyên. Bút lớn vung lên một cái, trực tiếp ở trên một phần văn kiện ký tên lên, được, người này hiện tại liền thuộc về cậu rồi, cậu cầm lấy cái này, trực tiếp đi tìm Vân Vân làm thủ tục bàn giao là có thể hợp tác với cậu ta. Diệp Oản Oản đồng dạng ở trên hiệp ước ký xuống tên của mình, tạ ơn Chu Tổng. Phòng làm việc của cậu tôi đã để cho người xử lý thỏa đáng, nhà trọ nhân viên tất cả đều là đãi ngộ cấp cao. Hôm nay cậu liền có thể tới nhìn một chút, nếu như có chỗ nào không hài lòng cứ thoải mái đề cập với tôi. Chu Hồng Quang nâng cao bụng bia của mình, đem một chùm chìa khóa đặt ở trước mặt Diệp Oản Oản mở miệng cười nói ha ha, Diệp Bạch, làm rất tốt. Tôi kỳ vọng rất lớn ở cậu nha, cố gắng lên. Diệp Oản Oản nhận lấy chìa khóa liếc nhìn mấy chữ mạ vàng trên chìa khóa. Vạn cảnh danh uyển. Về phòng trọ, Chu Hồng Quang ngược lại không có lừa cô, đúng là nhà trọ cho nhân viên tốt nhất hoàn cầu. Không ít kim bài, người đại diện cùng minh tinh tai to mặt lớn đều ở đây. Thời điểm Hàn Thiên Vũ muốn tránh dư luận cũng ở bên đây một thời gian. Hôm nay cô muốn đi nhìn nhà trọ một chút. Nghỉ ngơi rồi hãy nói đến chuyện tiếp theo. Căn cứ vào khoảng thời gian này mà cô quan sát được, Tư Giả Hàn quả thật giống như thật sự làm theo cam kết của anh với cô. Hoàn toàn không có nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của cô cả. Nhưng chuyện dọn ra khỏi Cẩm Viên là chuyện lớn, cho nên cô không có nắm chắc chuyện đó có thành công hay không. Đi ra khỏi cao ốc Hoàn Cầu, Diệp Oản Oản trước tiên muốn thử thăm dò tâm tư của Tư Giả Hàn bằng cách gửi đi một tin nhắn ngắn. Anh yêu à, ngày hôm nay em đã đi đến Hoàn Cầu, công tác đã giải quyết sắp xếp xong rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai em sẽ bắt đầu đi làm. Vì vậy việc tiếp tục ở chỗ của anh có chút không tiện lắm, cho nên em phỏng chừng có thể sẽ chuyển tới nhà trọ nhân viên bên kia để ở. Bình thường cô gửi tin nhắn qua Tư Giả Hàn đều rất nhanh sẽ trả lời lại với cô, nhưng lần này lại giống như đá chìm đáy biển, chậm chạp mãi mà không có bất kỳ dấu hiệu trả lời nào cả. Chờ thật lâu đều không đợi được tin nhắn phản hồi, Diệp Oản Oản lại gửi cho Hứa Dịch một tin nhắn: "Trợ lý Hứa, Tư Giả Hàn đang làm gì vậy? Tôi mới vừa gửi cho anh ấy một cái tin nhắn, anh ấy đã nhìn thấy hay chưa vậy?" Một lát sau, Hứa Dịch trả lời cô: "Ách, ngài ấy đang mở cuộc họp. Mới vừa rồi có nhìn điện thoại di động, chắc là đã thấy được rồi đó. Bà cô nhỏ của tôi ơi, cô gửi cho ngài ấy tin gì vậy?" Mặc dù Hứa Dịch không có nói Tư Giả Hàn sau khi thấy tin nhắn của cô có phản ứng gì, nhưng chỉ cần dựa vào giọng nói của Hứa Dịch, cô cũng có thể đoán được rồi. Quả nhiên là tức giận. Diệp Oản Oản đỡ chán, khẽ thở dài. Cô cũng không có cách nào khác, dù sao cũng là người đại diện cho nên không thể ở cách nghệ sĩ quá xa. Rất nhiều người đại diện thậm chí là cùng với nghệ sĩ của mình ở chung một chỗ, để có thể tùy thời ứng phó những loại tình huống đột ngột phát sinh. Cho nên việc cô ở lại Cẩm Viên thật sự không thuận tiện. Cô sớm muộn gì cũng phải đi, nên bước thông báo này cho Tư Giả Hàn khẳng định là không tránh khỏi. Ai, lần trước cô đã dùng hoa hồng rồi, lần này cô nên dùng tài năng gì để vuốt lông cho tốt đây? Diệp Oản Oản suy nghĩ hồi lâu rồi trở về Cẩm Viên một chuyến, sau đó lại đi một chuyến đến siêu thị để mua đồ. Mua đồ xong, Diệp Oản Oản tính toán đã sắp đến giờ tan việc rồi, lần nữa bắt xe đi đến tập đoàn Tư Thị. Thư ký đã có ấn tượng khắc sâu với cô cho nên vừa nhìn thấy cô, ánh mắt liền sáng lên. "Diệp tiên sinh, ngài tìm Tư tổng sao?" "Tư tổng đang có hội nghị, cũng sắp xong rồi. Tôi đưa ngài đi lên." Diệp Oản Oản thiếu chút nữa bị ánh sáng cháy hừng hực trong mắt thư ký kia chọc cho mù mắt, khóe miệng nhỏ cong lên, lễ phép gật đầu một cái đáp lại: "Cảm ơn cô." Sau khi lên lầu, thư ký trực tiếp dẫn cô đến khu vực đối diện với phòng họp nơi nhân viên có thể ngồi đợi. "Tư tổng hẳn sẽ kết thúc cuộc họp ngay thôi, hay là ngài ở bên này chờ chút đi?" Diệp Oản Oản gật đầu một cái, đem đồ trong tay để xuống, sau đó theo bản năng hướng phòng họp nhìn qua. Theo phương hướng này, cô dễ dàng nhìn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh thấy Tư Giả Hàn đang họp. Tư Giả Hàn mặt như mang một lớp băng sương, đang cùng mọi người nói chuyện, dường như phát hiện ra cô, ánh mắt dừng lại trên người cô trong chớp mắt. Diệp Oản Oản đang muốn vẫy tay chào hỏi, Tư Giả Hàn đã đem tầm mắt dịch chuyển ra chỗ khác rồi. Thư ký tự nhiên không thể bỏ khách quý qua một bên được cho nên liền ở bên cạnh chăm sóc, đồng thời một mực len lén quan sát anh ta. Đàn ông đẹp như tranh vẽ, da thịt so với phụ nữ còn tốt hơn. Gò má hoàn mỹ không một tì vết, quả thật là giống như một tác phẩm nghệ thuật. Giờ phút này đang nghiêng người chống cằm, hơi có chút ưu sầu mà nhìn chằm chằm về phía phòng họp. Thư ký thấy vậy không khỏi muốn lên tiếng hỏi thăm: "Diệp tiên sinh, tôi thấy tâm tình ngày hôm nay giống như không tốt lắm, có chuyện gì xảy ra sao?" Thanh niên nhìn chằm chằm mỹ nhân cao quý lạnh lùng bên trong phòng họp, khẽ thở dài đáp: "Đúng vậy, tâm tình tôi không tốt lắm. Ba, nhà cô đang cùng tôi giận dỗi đấy thư ký." Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 281, muốn cùng anh cùng nhau ăn mừng con vợ rớt oa, vo vo bay tơ, Quỳnh, cái này sao mà có ngụ ý như đang muốn nói bạn gái giận tôi vậy ta? Ông chủ nhà cô giống như thiên thần cao cao tại thượng không dính khói bụi trần gian lại là người như thế này. Thư ký cảm giác như mình quả thật đã trải qua một kiếp mới rồi. Thời gian từ từ trôi qua, trong lúc vô tình, Diệp Oản Oản đã chờ ở bên ngoài hơn 2 giờ. Thư ký thỉnh thoảng dò đầu nhìn phòng họp, vẻ mặt rõ ràng có chút lúng túng. Trợ lý Hứa rõ ràng nói lập tức xong mà, tại sao lâu như vậy chứ? Thật xin lỗi Diệp tiên sinh, có thể là trong hội nghị đã gặp vấn đề gì đó khó giải quyết cho nên... Ông chủ sẽ không phải thực sự đang giận dỗi chứ? Dù sao lần trước, ông chủ chính là người muốn trước thời hạn kết thúc hội nghị để đi ra ngoài mà. Không sao, công việc quan trọng, cô cũng đi làm việc của cô đi, không cần ở lại nơi này với tôi đâu. Diệp Oản Oản tốt bụng mà mở miệng nói. Trong tay thư ký quả thật còn có một chồng tài liệu cần giải quyết, nghe vậy không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời mà đi chứ. Cùng lúc đó, bên trong phòng họp, dựa theo chương trình bình thường, hội nghị hẳn đã sớm kết thúc, kết quả chẳng biết tại sao lại kéo dài đến bây giờ. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, hội nghị vẫn không có dấu hiệu muốn chấm dứt. Diệp Oản Oản không nhịn được lấy điện thoại di động ra gửi cho Tư Giả Hàn một tin nhắn, anh chừng nào thì xong. Cô xác định mắt mình xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy Tư Giả Hàn dù đang nghe nhân viên báo cáo nhưng cũng cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Nhưng sau khi xem xong, tầm mắt anh liền rời đi không có bất kỳ phản ứng nào nữa. Diệp Oản Oản không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ đợi. Một lát sau, thấy hội nghị còn không có kết thúc, cô lại gửi thêm một cái nữa còn chưa xong sao. Liên tục gửi mấy cái tin nhắn đều không có phản ứng lại của Tư Giả Hàn. Diệp Oản Oản gục xuống bàn, chậm chạp mà ấn xuống mấy chữ, cải trắng em hái cũng sắp hư rồi. Cho đến khi sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, Tư Giả Hàn cuối cùng cũng từ trong phòng họp đi ra. Một đám người quản lý cấp cao bị hành thê thảm cho nên dù muốn bắt quái cũng không dám nhìn lên, vừa ra tới cửa tất cả đều đi hết, chạy còn nhanh hơn thỏ, chỉ có Hứa Dịch đi theo phía sau mà thôi. Tư Giả Hàn bước chân dài, mắt nhìn thẳng bước nhanh hướng phía trước đi tới, đồng thời đối với Hứa Dịch một bên phân phó đặt vé đi Paris chuyến tiếp theo cho tôi. Hứa Dịch cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn trộm Diệp Oản Oản một cái, không dám trễ nãi, liền vội vàng lên tiếng đáp lại, vâng, thuộc hạ lập tức đi đặt vé đây. Dựa theo một trận tiếng bước chân lục cục đi ra, Diệp Oản Oản thấy Tư Giả Hàn rốt cuộc cũng đã ra ngoài, lập tức đứng lên. Kết quả, mới vừa đứng dậy liền nghe được chuyện Tư Giả Hàn dường như muốn ra nước ngoài đi công tác. Diệp Oản Oản sửng sốt một chút đang muốn mở miệng, một giây kế tiếp lại truyền tới thanh âm rào vang lên. Bởi vì đứng dậy quá mau, một túi lớn đồ trong ngực cô thoáng cái đều rơi trên mặt đất. Bên trong túi có rau cải thịt nồi lẩu, trừ cái đó ra còn có các loại vật dụng thường ngày như bàn chải đánh răng hay khăn lông, chắc là đồ cô chuẩn bị để chuyển tới nhà trọ dùng đây mà. Nhìn thấy những vật tán loạn trên mặt đất kia, thần sắc Tư Giả Hàn trong nháy mắt càng lạnh hơn mấy phần. Nhưng mà, liền ở giây tiếp theo anh lại nhìn thấy Diệp Oản Oản chuẩn bị những thứ đồ dùng hàng ngày kia, bất kể là bàn chải đánh răng hay khăn lông, khăn tắm, dép, tất cả đều là hai phần.